Chương 157, cứu vớt mì rổ cụ. Cái này ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần biết rằng chờ một lúc ngươi sẽ chết trong tay ta là được rồi. Nạ rủ tổ nghe xong không khỏi khẽ cười một tiếng, ánh mắt tràn ngập khinh miệt nhìn đối phương. Lúc này, mò dị ổ toàn bộ thân thể đã từ trong thạch quan hiện ra tới, nó sớm đã không phải linh hồn giấu ở rổ mì thể nội dáng vẻ, triệt để trở thành một đầu mọc ra ta mở con đầu quái vật, hơn phân nửa thân thể đều là chìm ở phía dưới dung nham bên trong. Ta mở con đầu ai chẳng lẽ mò dễ ồ nó là bất kỳ đại xà A nạ rủ tổ nhìn xem mò dễ ồ dáng vẻ, trong lòng không khỏi thì thào một tiếng. Bất quá cũng chỉ là trong lòng ý nghĩ chợt lóe lên một cái, mò dễ ồ có phải hay không bất kỳ đại xà với hắn mà nói căn bản cũng không trọng yếu là chờ xuống đối phương liền sẽ chết ở trong tay của hắn. Phách lối tiểu quỷ, nói khoác không biết ngượng mò dễ ồ nghe vậy hơi sững sờ, sau đó chính là cười ha ha lên tiếng. Toàn bộ thân thể khổng lồ không ngừng rung động, sau đó từng đạo xúc tu bắt đầu từ dung nham tầng bên trong phá vỡ mà ra, đối với nạ rủ tổ bạo nhanh mà lên. Băng độn, băng kính chi thuật đối mặt mò dễ ổ công kích, nạ rủ tổ chỉ là hư lạnh một tiếng, mấy chục mặt băng kính chính là kết ấn thi triển đi ra, ngăn tại nạ rủ tổ cùng sần trước người. Mò dễ ổ công kích đánh vào băng kính phía trên, chỉ là phá vỡ mười mấy mặt, liền đình chỉ không tiến thêm, nhưng cái kia xúc tu toàn bộ bị đông cứng. Băng kính, bạo ngay sau đó, chỉ gặp nạ rủ tổ lần nữa khẽ quát một tiếng, những cái kia còn lại băng kính, rầm rầm rầm chính là bạo phá ra, hóa thành vô số đao khối băng oanh bắn những cái kia xúc tu mà lên, chỉ là trong nháy mắt, những cái kia xúc tu liền toàn bộ bị mẫn diệt, cắt thành vô số cắt bỏ rơi xuống. Mò dị ổ là thuộc về hỏa hệ, nhìn nó thân thể có thể tự nhiên dung nhập vào dung nham tầng phía dưới trong dung nham liền biết, đóng băng tổn thương băng đột. Đối phó mỏ dễ ổ không thể nghi ngờ là tốt nhất, hoàn mỹ khắc chế mỏ dễ ổ hỏa độn cùng dung nham. Đáng giận mỏ dễ ổ xúc tu bị thương, liên tục kêu thảm phẫn nộ, vô số xúc tu lần nữa bạo phá dung nham tầng mà ra, đối với nạ rủ tổ cùng sần hai người cùng một chỗ công kích mà tới. Băng độn, thiên sát thủy tường nạ rủ tổ chỉ là nhàn nhã đứng tại sần trước người, hai tay kết ấn vừa rơi xuống, vô số băng phi tiêu liền đối với những cái kia xúc tu bạo nhanh bay đi. Va chạm phía dưới, đương nhiên là mỏ dễ ổ lần nữa bị thua thiệt, công kích không có chút nào có thể gần đến nạ rủ tổ trước người. Mỏ dễ ổ nhìn thấy ngay cả nạ rủ tổ công kích không được, không khỏi liên tục giận mắng lên tiếng, từng đạo xúc tu càng thêm điên cuồng đối với nạ rủ tổ công kích mà lên, công kích QNZ càng ngày càng mãnh liệt, trên xúc tu mặt đã dính đầy dung nham, để nạ rủ tổ băng độn cũng không có dễ dàng như vậy khắc chế hắn. Đi chết đi cho ta. Cuối cùng mỏ dễ ô đột nhiên vô cùng, điên cuồng nổi giận gầm lên một tiếng, không chỉ vô số đạo xúc tu, chính là nó tám cái đầu, cu nở dê đồng loạt đối với nạ rủ tổ công kích mà lên, mỗi cái đầu miệng lớn bên trong đều là một câu ngưng tụ mãnh liệt dung nham phun ra. Nạ rủ tổ cần nhờ băng độn ngăn trở, hiển nhiên đã rất khó làm được. Bại hoại, cẩn thận ai nhìn thấy mỏ dễ ô bạo phát đi ra công kích, sân lập tức kinh hô một tiếng, hãi nhiên không thôi. Sau đó đối với nạ rủ tổ lo lắng hô. Yên tâm, điểm ấy nho nhỏ công kích lao công ngươi ta còn không để vào mắt. Nạ rủ tổ một mặt vẻ nhẹ nhàng, đối với sau lưng sần cười xấu xa nói. Băng diễm, băng vệ không gian đối mặt mò rễu buộc phát ra toàn lực công kích, nạ rủ tổ cũng biến thành nghiêm mặt bắt đầu, thi triển ra hắn mạnh nhất huyết kế đào thải, băng diễm, băng vệ không gian tới. Huyết kế đào thải, so huyết kế giới hạn cao cấp hơn nhẫn thuật. Là dung hợp 3 loại thuộc tính trả cờ giả chế tạo ra nhẫn thuật, toàn bộ thế giới hổ cả bên trong, nạ rủ tổ chỉ nhớ rõ làng đá đệ nhị sủ chỉ cả không giống như biết huyết kế đào thải trần độn, mà ấu ngộ kỳ trần độn chính là từ chỗ của hắn học được. Chỉ gặp nạ rủ tổ hai tay kết ấn như bay, chỉ là một giây đồng hồ thời gian, liên tiếp mười mấy ấn, tại mò dễ ổ công kích đến trước mặt hắn lúc, tại nạ rủ tổ trên thân chính là hiện ra một cỗ to lớn băng diễm tới. Lập tức cũng là trong nháy mắt thời gian, trên người băng diễm chính là nổ tung lên, hoành thành vô số trạng thái khí đồng dạng tồn tại. Thời gian đều phảng phất bị đông lại đồng dạng, lấy nạ rủ tổ làm trung tâm, bốn phía hết thể từ từ chính là đình chỉ động tác, mò dị ổ công kích trên xúc tu mặt nham tương, toàn bộ đều kết thành khối băng. Mò dị ổ toàn bộ thân thể khổng lồ, cu nở dê hoàn toàn bị đông lại. Sao làm sao có thể mò dị ổ chỉ là mặt ngoài thân thể bị đông cứng ở, cũng chưa chết. Cảm giác được dần dần chết lặng trạng thái, không khỏi hoảng sợ thì thào lên tiếng. Mò dù một đôi còn có thể chuyển động song đồng nhìn xem nạ rủ tổ thân ảnh tràn đầy vẻ kinh hãi, hoàn toàn bị nạ rủ tổ chiêu này nhận thuật dọa sợ. Nó cảm giác được thân thể của mình, từ bên ngoài đến bên trong còn tại không ngừng bị băng diễm phệ lấy, hắn coi như điều động toàn bộ thân thể khổng lồ trả cờ giả cu nở dê áp chế không nổi. Từ trước tới nay lần thứ nhất, Mò dù cảm giác tử vong cách mình là gần như thế, lần thứ nhất cảm giác đạo sợ hãi mùi vị. Rốt cục an tĩnh nhìn thấy mỏ dễu bị mình băng diễm đông cứng, nạ dù tổ lúc này mới lộ ra vẻ nhẹ nhàng. Nhưng mà, nạ dù tổ sau lưng sẩn, lại là hoàn toàn bị sợ choáng váng. Mạnh mẽ như vậy mỏ dễu, thế mà bị một chiêu liền giải quyết. Cương đại thị giác tương phản, khiến cho sẩn trong lúc nhất thời đầu trống rỗng, hoàn toàn ngộng. Cái này đây là sự thực sao? Mỏ dễu thật bị ngươi giết chết sẩn đến nay khó có thể tưởng tượng, khủng bố như thế mỏ dễu cứ như vậy bị thu phục. Quả thực là thật bất khả tư nghị. Còn không có, bất quá cũng không xê xích gì nhiều. Tại giết chết nó trước đó ngươi không muốn cứu ra mâu thân ngươi nạ rủ tổ nhìn thấy sần có chút kích động bộ dáng, thản nhiên nói. Ngươi nói mâu thân của ta đúng vậy à, chẳng lẽ sần ngươi không muốn cùng mâu thân ngươi đoàn tụ à, hiện tại mâu thân ngươi hẳn là cùng mò dễ ổ hòa làm một thể đi, ngươi xem một chút có thể hay không đem ngươi mẫu thân từ mò dễ ổ thể nội cho giải cứu ra. Nạ rủ tổ nhìn xem sần có chút ngẩn người dáng vẻ, ở trước mặt nàng khoát khoát tay trưởng, vừa cười vừa nói. Trong nguyên tắc nạ rủ tổ cùng sần không thể đem mẹ của nàng giải cứu ra, mà là bị nạ rủ tổ giết đi, đi theo mò dễ ổ cùng một chỗ hủy diệt. Nạ rủ tổ lại là muốn cho sần thử một chút có thể hay không đem mẫu thân của nàng cho giải cứu ra. Nạ rủ tổ thế nhưng là nhớ kỹ, mẹ của nàng cũng là một cái siêu cấp đại mỹ nữ. A Sơn nghe vậy lập tức hoảng sợ nói, nàng làm sao cu nở dê không nghĩ tới, mẹ của nàng lại là cùng mò dê ổ hòa làm một thể. Ngược lại tưởng tượng nàng liền biết mâu thân của nàng vì sao lại làm như vậy, là vì phong ấn ngăn chặn mò dê ổ. Nhưng thế nhưng là ta cũng không có năng lực này a, mặc dù nàng cũng rất muốn đem mẹ của mình giải cứu ra, thế nhưng là sần nàng cảm giác không thấy mình có từ mò dễ ổ thể nội đem mẹ của mình giải cứu ra lực lượng. Đem ngươi trên cổ cái kia lục lạc cho ta nghe được sần, nạ rủ tổ đột nhiên chính là đối với sần đưa tay nói ra. A ngươi nói là cái này lục lạc có thể cứu ra mẫu thân của ta sao? Sần nghe vậy kinh ngạc nói, sau đó từ trắng nón trên cổ lấy ra một đầu dây đỏ đi ra, trên dây đỏ treo chính là một cái lục lạc. Ngươi đem lục lạc cho ta liền biết. Thời gian không nhiều lắm, một hồi sẽ qua mỏ dễ ổ liền triệt để chết rồi. Mẫu thân ngươi cu nở dê giải cứu không ra ngoài nạ rủ tổ cũng không có làm nhiều giải thích. Hiện tại thời gian vội vàng, một lát cũng nói không rõ. Nghe được nạ rủ tổ, sân lập tức không còn dám coi chần chờ, vội vàng đem trên cổ lục lạc lấy xuống, sau đó giao cho nạ rủ tổ. Tại lục lạc rời đi sân lòng bàn tay sát na, sần chính là cảm giác đạo một cỗ sức mạnh hết sức mạnh mẽ từ trong cơ thể của nàng hiện ra tới.